Bất diệt bá thể quyết, chương 763, đối chọi tương đối. Góc truyện audio.com. Ta không biết nơi này là nơi nào. Ta chỉ biết, bằng hữu của ta Phó Ức Tuyết bị Tô Tâm Di cho lừa gạt đến nơi đây. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tô Tâm Di một chút, tiếp tục nói, thả Ức Tuyết, sau đó để Tô Tâm Di cho Ức Tuyết quỳ xuống đến xin lỗi. Ta liền không truy cứu ngươi. Lời ấy một ra, Đông Cung Lưu Quang ngây ngẩn cả người. Liêm Vịnh Ca cũng ngây ngẩn cả người. Ở đây tất cả mọi người là mộng. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Trước mắt thiếu niên vô danh cư nhiên như thế cuồng vọng. Thế mà chỉ huy Đông Cung Lưu Quang thả Phó Ức Tuyết. Còn để Tô Tâm Di quỳ xuống đến xin lỗi. Đông Cung Lưu Quang cười. Chỉ là Tiếu Dung rất lạnh. Nói. Thật thú vị, còn từ không có người dám sai xử ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai liên quan ta cái dám? Phó Ức Tuyết vốn là không sai. Ta chỉ là luận sự mà thôi. Liền ngươi ở nơi đó kỳ kỳ oai oai không ngừng. Rất phiền biết sao, Mộ Phong không kiên nhẫn nói. Ngươi, Đông Cung Lưu Quang ánh mắt âm trầm. Ngươi cái gì ngươi, liền đúng sai đều không phân rõ. Ngươi coi như thật thân phận bất phàm. Vậy cũng cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào? Ta cái gì ta bất quá là đem sự thật nói ra, đồng thời đem sự tình mạch lạc cũng cho ngươi vuốt thuận. Ngươi vẫn không rõ, vậy ngươi liền thật sự là ngu như lợn. Đông Cung Lưu Quang tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Hắn thế mà một câu đều không cách nào phản bác đối phương. Trong lòng biệt khuất muốn mạng. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, quả thực chính là hồ ngôn loạn ngữ, đổi trắng thay đen, Liêm Vịnh Ca cười lạnh nói, ngươi là cái thứ gì, không nhìn thấy ta nói với người khác lời nói sao, ngươi cắm cái gì miệng, Mộ Phong lườm Liêm Vịnh Ca nói, Liêm Vịnh Ca trên trán gân xanh bốc lên, trong lòng giận dữ, cái này Mộ Phong thực tại là quá cuồng vọng, hoàn toàn là không coi ai ra gì. Vô danh tiểu tốt, liền ở một bên ngậm miệng, ngoan ngoãn làm cái quần chúng là đủ rồi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ta chính là Liêm gia Liêm Vịnh Ca, Đông Bình quận bảng thứ tư thiên tài. Ngươi nói ta là vô danh tiểu tốt, trận to mắt chó của ngươi nhìn xem, nếu như ta là vô danh tiểu tốt, vậy ngươi lại là cái thá gì? Liêm Vịnh Ca triệt để nổi giận, hắn là Liêm gia thiên tài. Từ nhỏ đến lớn đều hưởng thụ lấy vô thượng vinh quang. Ai thấy hắn còn không phải đầy cõi lòng kính sợ. Nhưng hiện tại, trước mắt thiếu niên này lại còn nói hắn là vô danh tiểu tốt. Đây là đối với hắn vũ nhục cực lớn. Hắn không thể nhịn, Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới Liêm Vịnh Ca. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái sau lại là Liêm gia thiên tài Liêm Vịnh Ca. Mà hắn cũng cuối cùng là minh bạch. Đây cũng là một cái cục, là Liêm Vịnh Ca bày ra một cái cục, mục đích đơn giản chính là để Phó Ức Tuyết cùng hắn khó xử mà thôi. Nơi này dù sao cũng là Đông Bình quận phủ, là không cho phép tùy ý tư đấu, càng không thể giết người. Liêm Vịnh Ca to gan, cũng không dám tại Đông Bình quận phủ giết hắn cùng Phó Ức Tuyết. Ta là Đông Bình quận phủ nhị thế tử Đông Cung Lưu Quang. Ta nghĩ ngươi cũng nghe qua tên tuổi của ta. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi vô lễ mà trả giá đắt. Đông Cung Lưu Quang sắc mặt cũng khó coi. Lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong. Nói, Vạn Cường, bắt lấy hắn, vả miệng 20, đánh gãy hai chân gian đe. Lời ấy một ra, tên kia người mặc ngân đen giao nhau áo giáp nam tử trung niên gật gật đầu. Vừa sải bước ra, phóng tới Mộ Phong, tên là Vạn Cường nam tử trung niên. Khí tức rất khủng bố. Hẳn là một tên cao giai võ vương. Hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, tràn đầy khinh miệt, tay phải thành trào, rất tùy ý chụp vào Mộ Phong mặt, hoàn toàn không có đem Mộ Phong để vào mắt. Ta xem ai dám đả thương Mộ huynh. Khi Vạn Cường đến Mộ Phong trước mặt nháy mắt, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Chợt một đạo kích ảnh hoành không mà đến, như nộ long gào thét. Vạn Cường sắc mặt triệt để thay đổi, tay phải móng vuốt biến đổi. Bị ép cùng cái kia nói kích ảnh oanh cùng một chỗ. Trong không khí vang lên nổ đùng thanh âm, xoáy cho dù là cốt nhục vỡ vụn thanh âm, Vạn Cường kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại hơn 10 bước, mới ổn định thân hình. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy bàn tay phải của hắn đến cẳng tay. Xương tay xoay khúc, máu me đầm đìa, nhìn qua rất là thê thảm. Tí tách, kia là máu tươi rơi trên mặt đất, va chạm ra thanh âm, tại tĩnh mịch trong hoa viên, lộ ra như vậy rõ ràng. Hà, là ai? Đông cung Liêu Quang lông mày cau lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc rối tung thanh niên, từng bước một đạp không mà đến, rơi đến Mộ Phong cách đó không xa. Cổ Học Nghĩa, Liêm Vịnh Ca sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Cổ Học Nghĩa thế mà lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Gia hỏa này thế nhưng là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Liêm Vịnh Ca không muốn nhất gặp phải người, chính là gia hỏa này. Đông cung Liêu Quang đồng dạng sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm rơi xuống đất Cổ Học Nghĩa. Nói, Cổ Học Nghĩa, ngươi tới nơi này làm gì? Đông cung Liêu Quang, Liêm Vịnh Ca, hai người các ngươi dù sao cũng là Đông Bình quận bảng trước 10 thiên tài. Hiện tại thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, có biết hổ thẹn không? Cổ Học Nghĩa lạnh lùng nhìn Liêm Vịnh Ca, Đông cung Liêu Quang một chút, chợt nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ huynh, ngươi không sao chứ? Mộ Phong lắc đầu, ngược lại là hơi kinh ngạc Cổ Học Nghĩa xuất hiện. Hắn giống như cũng không có nói với Cổ Học Nghĩa vị trí của hắn. Hắn là thế nào tìm tới cửa? Kẻ này thế mà nhận biết Cổ Học Nghĩa? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Đông cung Liêu Quang ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút kinh ngạc. Cổ Học Nghĩa kiệt ngạo bất tuần, làm theo ý mình, là cái rất khó kết giao gia hỏa. Đông cung Liêu Quang từng nhiều lần tiếp xúc Cổ Học Nghĩa, nhưng đều bị Cổ Học Nghĩa cự tuyệt. Cái này khiến Đông cung Liêu Quang trong lòng thầm hận không thôi. Lại không thể làm gì. Cổ Học Nghĩa tại Đông Bình quận bảng bên trên xếp hạng thế nhưng là thứ ba. Thực lực cường đại đáng sợ. Hắn cũng không nguyện ý cùng dạng này ra hỏa kết oán. Liêm Vịnh Ca sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn cũng là không nghĩ tới. Cổ Học Nghĩa thế mà cùng Mộ Phong nhận biết. Hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ cũng không tệ lắm. Cổ Học Nghĩa tại Mộ Phong miệng bên trong biết được chân tướng về sau. Nhìn về phía Đông cung Liêu Quang nói, Đông cung Liêu Quang, Mộ huynh chỗ nói không sai, việc này xem xét liền có vấn đề, ngươi cũng không phải cái kẻ ngu, cũng nhìn ra được à. Đông cung Liêu Quang mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đây là Liêm Vịnh Ca bày cục, hắn đã sớm nhìn ra, chỉ bất quá, hắn sở dĩ thuận theo Liêm Vịnh Ca cục đến, tự nhiên là bởi vì bán Liêm Vịnh Ca một bộ mặt mà thôi. Chỗ nào nghĩ đến, hiện tại còn liên lụy ra Cổ Học Nghĩa, vậy thì để hắn rất đau đầu. Siêu, lại là một đạo tiếng xé gió lướt đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên đạo bào thiếu niên, đạp không mà tới. Đạo bào thiếu niên cũng nhìn thấy Mộ Phong, đôi mắt vui mừng, rơi tại Mộ Phong cách đó không xa. Mộ Phong, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi mẹ nó để ta tìm gần 5 tháng. Ngươi có thể thật giỏi a. Đạo bào thiếu niên vừa đến, liền kích động đi hướng Mộ Phong, trong giọng nói tràn đầy phàn nàn cùng bất mãn. Thương Tuyết Chân, cái này Mộ Phong thế mà cũng nhận biết Thương Tuyết Chân. Đông cung Liêu Quang sắc mặt lại biến, tự nhiên nhận ra đạo bào thiếu niên thân phận, không phải là Thương gia hai đại thiên tài một trong Thương Tuyết Chân sao? Mà lại Thương Tuyết Chân mặc dù xếp hạng so Đông cung Liêu Quang muốn thấp một cái thứ tự, nhưng cái trước thiên phú rất mạnh. Đông cung Liêu Quang biết, Thương Tuyết Chân muốn vượt qua hắn, hẳn là không cần quá lâu thời gian, mà lại Thương gia cũng là tứ đại gia tộc quyền thế một trong. Vô luận là thế lực vẫn là nội tình, đều cực mạnh. Liêm Vịnh Ca sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng càng không ổn. Cái này Mộ Phong giao thiệp rộng, có chút vượt qua hắn ngoài dữ liệu. Siêu, lại là một đạo tiếng xé gió lên, gây nên ở đây tất cả mọi người chú ý. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, triệt để ngây ngẩn cả người, toàn trường yên tĩnh trở lại. Cách chương.